Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 938, Thuần Mô Nhân Sinh Vật. Lúc trước, cùng Tử Chi Tà Thần chiến đấu về sau, cùng hỗn độn ký ức đồng loạt bị do xua trấn áp, kỳ thật còn có hắn, chiến đấu, giết chóc, cùng, hủy diệt, thần tính. So sánh với có thể thông qua phân tranh đại lục, mưu lợi suy yếu hỗn độn ký ức, thần tính vật này tỏ ra càng thêm hư vô mờ mịt, cũng càng thêm khó mà giải quyết. Bất quá, thông qua cùng tri thức tiếp quản người giao lưu, cùng với chính mình đối truyền kỳ sau đó con đường, đối hiền giả cảnh giới suy tư, Joshua phát hiện, chính mình khả năng đã tìm được thần chỉ bản chất, thần tính chân tướng, thậm chí khả năng tìm được truyền kỳ phía trên, khoảng cách tại hiền giả cảnh giới ở giữa cảnh giới. Thần lính là gì đó? Là trí tuệ sinh mệnh tâm trí. Tại sơ thủy chi hỏa bên trong hình chiếu, trước mắt có thể nhìn chắc đa nguyên vũ trụ. Tất cả vật chất, thế giới tinh thần, toàn bộ đều bắt nguồn từ sơ thủy chi hỏa quang mang. Mà sơ thủy chi hỏa bên trong tồn tại hết thảy sự vật thông tin cùng lực lượng, tất cả vạn vật đều bắt nguồn từ sơ thủy chi hỏa diễn sinh. Cùng kia vạn vật ngọn nguồn có bản chất liên hệ, mà thần tính chính là trí tuệ sinh mệnh tâm trí tại sơ thủy chi hỏa bên trong. Quá cường đại hình chiếu, cái này hình chiếu cùng thế giới vật chất đối ứng, đồng thời liên thông, nếu như có thể mở ra lỗ thủng, liền có vô hạn thần lực từ đó tuôn ra. Nhưng là cái này lỗ thủng bản chất, nhưng thật ra là quá thuần túy ý chí, quá thuần túy tín niệm. Tại vạn vật cùng sơ thủy chi hỏa liên hệ với, xé rách ra vết thương, vô hạn thần lực trên bản chất chính là chữa trị vết thương lực lượng, như là tiểu cầu theo huyết dịch lưu động, ngưng kết huyết dịch khép lại vết thương dạng kia. Thần lực kỳ thật chính là chuyện như thế. Cương mãng cùng nguyên thủy thần linh loại này nguyên sơ siêu phàm giống loài, trời sinh liền cùng sơ thủy chi hỏa có liên hệ, cho nên nắm giữ thần lực cũng sẽ không giống như là hậu thế dùng thần tính câu thông sơ thủy chi hỏa, thu hoạch được thần lực thần chỉ dạng kia, gặp thần tính ăn mòn. Joshua tại tịnh hóa đi hỗn độn bản chất sau đó, dừng lại tại nguyên địa, hắn nhìn chăm chú lên chính mình xung quanh tiểu cầu lấy chính mình làm trung tâm xoay tròn, bắt đầu trầm tư. Mà ta thần tính đã đi sâu tới sơ thủy chi hỏa rất sâu địa phương, siêu việt tuyệt đại bộ phận cương mãng, thậm chí là tuyệt đại bộ phận thần tình trạng. Thần tính chính là xé rách vết thương, cố định vết thương van. Bọn hắn tiếp nhận thần tính ăn mòn thống khổ, chính là không ngừng kiên định tín niệm cùng ý chí, lần lượt xé rách vết thương, đem chính mình thần tính đi sâu sơ thủy chi hỏa bên trong, thu hoạch được càng nhiều thần lực đại giới. Joshua mặc dù có thần tính, nhưng lại không có sử dụng thần lực, tận lực chế tạo vết thương, cho nên hắn chỉ là bị ăn mòn, còn chưa tới thần minh thần diệt tình trạng. Mà Sibea thế giới chúa tể, người thúc đẩy thời gian phát lơ vi, hắn có thời gian cùng vận mệnh thần tính, nhưng lại cũng không có mình trở thành thần minh đi sử dụng nó. Hắn lợi dụng thần tính chế tạo vết thương van, sử dụng linh hồn của con người chế tạo một cái tiểu hình đập nước đến tích xúc năng lượng trữ nước, tại tích xúc thần lực đồng thời lẩn tránh phong hiểm. Nhưng làm như thế đại giới là muốn giết chết đến hàng chục tỷ sinh mệnh. Trên bản chất, thần, đặc biệt là thần diệt thời khắc thần, chính là tiêu chuẩn mô nhân sinh vật, mà thần tính chính là cùng loại với hỗn độn bản chất dạng kia mô nhân hạch tâm. Đại địa nữ thần, thông qua đại địa cái này khái niệm mô nhân, theo sơ thủy chi hỏa bên trong thu hoạch được đại địa phương diện thần lực, đoán tạo cùng hỏa diễm chi thần, thông qua đoán tạo cùng hỏa diễm cái này khái niệm mô nhân, theo sơ thủy chi hỏa bên trong thu hoạch được tương quan lực lượng, cho nên nói thần bản chất chính là cấp thứ tư sinh tồn hình thức tự thân, tức là nhận biết, điển hình biểu hiện. Bọn hắn tự thân chính là một cái khái niệm, một cái mô nhân, chính vì vậy, tự nhiên chi phụ mới có thể bị tự nhiên cùng tinh linh cái này mô nhân trói buộc. Vạn sự lấy tự nhiên cùng tinh linh ưu tiên, thậm chí làm ra kẻ đào ngũ sự tình, này cũng hoàn toàn chính xác không thể làm gì, bởi vì hắn bản thân liền là cái này khái niệm, lại thế nào vi phạm chính mình bản thân ý nghĩ, mà hậu thế có được đối lập thần tính chân thần. Tỉ như nói đời trước chính nghĩa cùng cường quyền thần hình chính, chính là thông qua hai loại phảng phất đối lập lại thống nhất thần tính mô nhân, cấu tạo ra một cái hoàn chỉnh trật tự tuần hoàn, cái này tương đương với dùng thần lực đúng. Đỡ một loại khác thần lực, tự động duy trì được van mở ra, tại tự thân nắm giữ tương đối lớn tự do ý chí tình huống dưới, cũng có thể tùy ý điều động thần lực. Theo nguyên sơ cương mãng cùng nguyên thủy thần linh, loại này tự nhiên có được thiên sinh thần lực nguyên sơ thần. Tới đến tiếp sau tự nhiên chi phụ, đại địa nữ thần thế hệ này tự thân thân hóa khái niệm mô nhân cổ thần. Mãi cho đến giờ đây thất thần dạng này, nắm giữ đối lập thần tính mô nhân, cấu trúc trật tự tuần hoàn chân thần. Đây chính là nhiều đời thần linh tiến hóa, tại xác định ác ý hỗn độn cùng tà thần, trên bản chất chính là một loại kỳ lạ mô nhân sinh vật về sau. Joshua cũng cuối cùng tại có thể thông qua so sánh xác định thần tính cùng thần chỉ bản chất, cũng là tới tương tự tồn tại, chỉ là một cái dựa ác ý hỗn độn cái này cổ quái siêu phàm lực lượng bản chất, một cái dựa vào sơ thủy chi hỏa cái này vạn vật ngọn nguồn. Hơn nữa, liền xem như thần minh thần diệt, cũng chưa chắc chính là chết rồi. Joshua tự chính mình trong đầu hoàn thiện lấy có quan hệ với thần chỉ mô hình, hắn thấp giọng lẩm bẩm, rất có thể chỉ là bị mở rộng tới cực hạn thần tính vết thương kéo vào sơ thủy chi hỏa nội bộ, tựa như là câu cá ngư dân bị xâm nhập quá sâu thần tính dây câu kéo vào vô hạn hải dương thần lực bên trong. Chỉ là cá thể ý chí, làm sao có thể cùng sơ thủy chi hỏa chống lại? Này cũng cơ hồ chẳng khác nào chết rồi. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Joshua cũng coi như là hiểu rõ một chút quang diệu kỷ nguyên lúc quyền hạn thiết lập vấn đề. Thần là siêu việt tầm thường trí tuệ sinh vật, so với tiến thêm một bước mô nhân sinh mệnh. Đây cũng là vì cái gì rõ ràng có chút truyền kỳ đã cường đại đến có thể so với, thậm chí siêu việt thần tình trạng, nhưng là đại bộ phận thần quyền hạn đều so truyền kỳ cao hơn nguyên nhân. Tựa như là hư không to lớn thú vật đã cường đại đến siêu việt văn minh tình trạng, nhưng vẫn là dã thú dạng kia, truyền kỳ lại thế nào mạnh, đều không có chính siêu việt sinh tồn hình thức bản chất. Chỉ là thần cái này tồn tại hình thái thật sự là quá mức không yên ổn cùng nguy hiểm, cho đến nay đều không có tích lũy ra thuộc về thần văn minh. Tất cả thần đối thần lực phương pháp sử dụng đều cùng loại với cậy mạnh rất lớn người bình thường, tựa như là đang nghiên cứu ma pháp đấu khí ban đầu. Có đại lượng tiên hiền cùng thiên tài tại nghiên cứu quá trình bên trong chết đi dạng kia. Giờ đây thần minh cảnh giới, chính là như vậy tràn đầy thiếu hụt cùng không đủ con đường. Yêu cầu thời gian dài dằng dặc, vô số thần minh tiêu vong, mới có thể trong tương lai một ngày nào đó, hoàn thiện ẩn hiện có hậu di chứng thần minh tu hành pháp. Mà Microp văn minh lúc trước, vạn giới vạn thần, kế hoạch, chỉ sợ sẽ là muốn toàn thể lên thần, trở thành đa nguyên vũ trụ đầu một cái mô nhân văn minh, lấy tất cả văn minh lực lượng thôi động thần minh cảnh giới phát triển. Mà cũng chỉ có đến một bước này mới có thể xem như siêu việt nguyên bản sinh mệnh tầng thứ, trở thành phân chia lúc trước dã thú cùng văn minh dạng kia hoàn toàn mới đường ranh giới. Bất quá thần chân thực liền đã theo trên bản chất siêu việt phổ thông trí tuệ sinh mệnh không? Kỳ thật cũng không phải vậy, không nói thần minh cảnh giới phần đông thiếu hụt cùng trói buộc. Cường đại dã thú có thể hủy diệt văn minh, cường đại nhân loại, cũng tức là truyền kỳ, tự nhiên cũng có thể giết thần chỉ. Chính như cùng với bất tử điểu hư không to lớn thú vật loại này cuối cùng cường đại dã thú. Nó tồn tại bản thân liền đã nhanh muốn vượt biên giới hạn. Đến, tự thân liền văn minh, cảnh giới. Một khi chỉ cần nó tiến giai, thu hoạch được chính xác tư duy hình thức. Như vậy nó bằng vào nó mạnh mẽ lực lượng đẩy ngược tri thức cùng kỹ thuật. Chỉ sợ không có nhiều thời gian liền có thể tải tri thức kỹ thuật dự trữ bên trên có thể so với cường đại văn minh, mà mạnh nhất một nhóm kia truyền kỳ cường giả, khẳng định cũng cùng hắn do xua một dạng tìm tòi tới thần tính thần minh bản chất. Nếu như bọn hắn cũng vượt biên giới hạn thành công, trở thành mô nhân sinh vật, tự nhiên cũng là mô nhân sinh vật bên trong cực kỳ cường đại một nhóm kia liền giống với thất. Thần thường xuyên nói với Joshua, nếu như Joshua trở thành thần, kia tất nhiên là một vị cường đại dị thường thần chỉ. Nhưng là, cũng không phải là nói, chỉ có thần lực mới có thể làm tới điểm này. Nghĩ như vậy tới, Joshua hai mắt bên trong, lóe ra màu đỏ thẫm quang huy, thần tính quang mang theo chiến sĩ quanh thân tràn ra. Cuối cùng ở sau lưng hắn hiển hóa là thuần túy thần tính chi luân. Luân chuyển không ngớt này luân chuyển phi viết hoa hình đánh dấu chính là Joshua đại biểu. Chính như cùng thời trước cường quyền thần màu đen viên hoàn. Trí tuệ cận lựa chọn chi thần mở rộng chi nhánh chi nhãn dạng kia. Là hắn bản chất thể hiện, Joshua cũng không cảm thấy. Thần chính là duy nhất mô nhân hóa con đường. Cái này cũng không phải là suy đoán, mà là có thiết thực căn cứ. Chính như cùng ác ý hỗn độn có thể chế tạo ra tà thần loại này mô nhân sinh vật. Liền chứng minh thần chỉ cũng không phải là duy nhất thăng hoa phương pháp dạng kia. Mỗi siêu phàm lực lượng hiền giả bản thân, chỉ sợ đều trải qua tương quan siêu phàm lực lượng mô nhân hóa quá trình. Này cũng chứng minh, mỗi một loại siêu phàm lực lượng, chỉ sợ đều có tương ứng mô nhân hóa phương pháp, nhưng là thần lực là cổ xưa nhất, tối nguyên thủy, cũng là bị nghiên cứu lâu nhất siêu phàm lực lượng dạng kia. Thành thần thăng hoa phương pháp số lượng phần đông, vượt xa cái khác siêu phàm lực lượng những cái kia kể đến sau. Vô luận là số lượng hay là an toàn tính đều là như thế. Thậm chí, linh năng tiểu trùng rất có thể chính là cái nào đó tùy tiện tiến hành linh năng mô nhân hóa. Cuối cùng thất bại siêu cấp văn minh kết quả, mặc dù không biết là có hay không chính xác, nhưng là truyền kỳ cường giả tiến giai phương hướng, chỉ sợ sẽ là tải tương ứng siêu phàm lực lượng trên đường. Trở thành tương ứng siêu phàm lực lượng, thần. Trở thành tương ứng siêu phàm lực lượng bản thân. Sau đó, chính là sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới siêu phàm lực lượng, hiền giả cảnh giới. Đương nhiên, Joshua biết, những này đều chỉ là suy đoán của mình. Hắn không có bất luận cái gì trên thực tế chứng cứ đi chứng minh. Phân tích cùng nghiên cứu, đây hết thảy đều cùng thuần túy nghĩ viển vông như nhau. Nếu như chân thực trọn vẹn tin tưởng tin, chỉ có thể chứng minh chính mình nông cạn. Nhưng là câu nói kia nói thế nào? Giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực, nghiên cứu chưa biết tri thức, liền hoàn toàn chính xác yêu cầu lớn mật một chút. Nhìn lại, không có biện pháp, cho nên đối với cái này, chiến sĩ đứng tại thế giới của mình trung ương, phát ra một tiếng có chút thở dài bất đắc dĩ, kéo theo lấy xung quanh cái khác ngay tại chỉnh lý Crystal Obelisk sụp đổ hài cốt ngân yêu tinh. Cùng một chỗ bắt trước, học lại, lấy thở dài một cái, do xua tâm bên trong âm thầm nghĩ tới, chỉ có thể ở ngày sau, nếm thử hơn bắt vài đầu tà thần. Dù sao, bọn chúng là trừ thần bên ngoài, duy nhất một loại ta có thể gặp phải siêu phàm lực lượng mô nhân sinh vật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục